Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1324, C1324, đầu hàng thì không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh ba võ giả thiên ma 10 cánh còn lại cũng bị bọn tiểu bạch áp chế, khó có thể tránh thoát. Lâm Lăng ăn ý gật đầu, lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, từng luồng xương đen nồng đậm lập tức tràn ra, hình thành một lốc xoáy hắc ám trước người. Xèo. Lốc xoáy hắc ám nhanh chóng chuyển động, đột nhiên bộc phát lực cắn nuốt hùng mạnh, hút mạnh ma linh của bốn gã võ giả tộc thiên ma kia ra. Ma linh 10 cánh là vật rất bổ đối với tu vi hiện tại của Lâm Lăng. Sau khi lốc xoáy hắc ám cắn nuốt bốn ma linh, hắn cũng lập tức khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống, rèn sắt khi còn nóng mà bắt đầu luyện hóa hấp thu. Tuy rằng không biết hấp thu xong thì thực lực tu vi có thể tăng tới mức độ nào, nhưng ít nhất sẽ cao hơn tình hình trước mắt một bậc. Bốn ma linh 10 cánh có năng lượng vô cùng lớn, Lâm Lăng cứ như vậy mà ngấu nghiến thôn phệ luyện hóa, phải mất một đêm mới có thể hoàn toàn xóa bỏ được ý thức của bọn họ, rồi hấp thu vào trong cơ thể. Bởi vì, nếu ma linh vẫn còn ý thức, sợ rằng sẽ xảy ra tình huống bị chúng đoạt mất xác. Để tránh tình huống như vậy, Lâm Lăng nhất định phải thận trọng bước này. Năng lượng hắc ám cuồn cuộn tràn qua kinh mạch của Lâm Lăng như một làn sóng. Cuối cùng, dưới sự điều khiển của Lâm Lăng, tất cả đều tràn vào trong huyệt hải đan điền, rồi hình thành một vòng xoáy màu đen bao la xung quanh Linh Anh. Linh Anh ngồi xếp bằng ở trung tâm của vòng xoáy, điên cuồng hấp thụ năng lượng hắc ám này. Hình dạng của nó cũng đang dục dịch, và cuối cùng bắt đầu biến đổi. Lâm Lăng không biết biến hóa như vậy mất bao lâu, nhưng phải tập trung cao độ, nếu không sẽ chỉ là củi kiếm 3 năm thiêu 1 giờ. Trần Tấn, ta cần phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nếu thời gian này có việc gì khẩn cấp, xin giúp đỡ. Lập tức, Lâm Lăng châm ngòi truyền âm phù trước, sau đó trực tiếp khép lại lục giác phong bế cảm quan, đắm chìm trong trạng thái luyện khí tu luyện của Linh Anh. Tiểu Bạch, Kinh Kha, Lang Vương và Thâm Uyên Ám Ma. Vực sâu Ám Ma, đều đứng ở bốn hướng và có nhiệm vụ canh gác, với nhóm hộ vệ đội sủng vật siêu mạnh này, nhìn toàn bộ đại lục thương khung. E rằng cường giả có thể hại chết được Lâm Lăng, không thể nghi ngờ là sự tồn tại hiếm thấy. Lúc này, quân đội cuồng tộc khu vực Thiên La Thành đã được đặt dưới sự lãnh đạo của 12 huyết vệ, đang lao thẳng vào lãnh thổ của lực lượng thế lực của Kình Vương. Mất người chỉ huy và mệnh lệnh của Kình Vương, quân giặc như ruồi không đầu, hỗn loạn, mất trật tự. Cách chương.